Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 487, Bạch Thuấn Tử Ô. Hàm Dương cung trương đài điện bên trong, Doanh Chính đang tải phê duyệt văn kiện, Lý Tư cùng Hàn Phi hai người, thì là ở phía dưới một bên kịch liệt thảo luận một cái tân pháp. Cái gọi là vô công bất thụ lộc. Lý Tư cùng Hàn Phi hai người tạm thì không có bất cứ gì công lao. Vì lẽ đó Doanh Chính không có phái phát cao cấp quan chức, mà là lấy khách khanh chi lễ, để Hàn Phi cùng Lý Tư đến trương đài cung cái này hắn bình thường công việc chính vụ cung điện tiến. Hành biên soạn tân pháp, trực thuộc ở hắn Doanh Chính, không nghe bách quan hiệu lệnh, cùng Tần Vương cùng một nơi văn phòng. Vừa bắt đầu Lý Tư cùng Hàn Phi vẫn tương đối câu nệ. Nhưng ở quá một hai thiên hậu, hai người thật sự kiềm chế không xuống tranh luận chi tâm. Ầm ĩ lên, Doanh Chính đối mặt hai người tranh luận mắt điếc tai ngơ. Bên cạnh tổng quản cũng không có ngăn cản bọn họ ồn ào. Mãi đến tận phê duyệt xong sở hữu công văn, Doanh Chính mới ung dung tiếp tục đi. Hỏi thăm bọn họ tranh luận 24 nội dung, mà lần này, Lý Tư cùng Hàn Phi đang tại tranh luận chính là vọng ngôn, cái này một chịu tội xử phạt cường độ. Bất quá cũng không phải hai người một cái cho rằng từ nhẹ xử lý, một cái cho rằng từ trọng xử lý. Lý Tư cho rằng vọng ngôn người cần làm bắt lấy xử phạt. Trượng hình 100. Văn nhân lại càng là đồng thời vĩnh viễn không bao giờ mướn người Hàn Phi thì là cho rằng vẻn vẹn. Đánh trăm lần cùng phạt ít tiền tài hay là quá nhẹ, nên phải bị hình, cũng chính là một cái cho rằng phạt nặng, một cái cho rằng phạt nặng không đủ. Muốn hình phạt, hai người cũng cho là như thế. Chính là bởi vì cái kia, phương pháp không chu tâm, nửa câu sau, duy luận lời nói và việc làm. Tranh luận không xuống, hai người chỉ có thể chờ đợi Doanh Chính xử lý xong công vụ. Tìm kiếm y hắn thấy, mấy lần trước Lý Tư cùng Hàn Phi tranh luận, Doanh Chính cũng đưa ra chính mình kiến giải, nhưng lần này hắn nhưng cũng do dự. Theo cá nhân hắn tình cảm đến xem, vọng ngôn thật là muốn xử phạt càng nặng càng tốt, nhưng dựa theo Bạch Thuấn dạy khác đồ, vật lý tính xem chờ. Lại không thể làm như vậy. Vấn đề này xem ra muốn đi phiền phức một hồi Bạch Sư. Doanh Chính đối mặt Lý Tư cùng Hàn Phi hai người chờ mong ánh mắt, khẽ lắc đầu nói, như vậy rất tốt. Hàn Phi rất là cao hứng. Hắn biết rõ Bạch Thuấn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm, vì lẽ đó bình thường căn bản không dám đi phiền phức hắn. Bất quá bây giờ có Doanh Chính khẩu dụ vậy thì không giống nhau. Doanh Chính vừa nói chuyện liền đại biểu vấn đề này đã hình thành một cái khe. Bạch Thuấn coi như bận rộn đến đâu, cũng sẽ trợ giúp bọn họ giải quyết. Chỉ là, hiện tại Hàm Dương thành bên trong lưu truyền liên quan với đế sư đại nhân. Hàn Phi vừa nói xong, Lý Tư liền vẫn tiếp tục mở miệng. Chỉ là hắn trong giọng nói tựa hồ chứa đựng thâm ý. Liên quan với Bạch Thuấn nói. Nói cái gì? Xem Lý Tư vẻ mặt liền không phải cái gì tốt. Hàn Phi thấy Lý Tư chủ động đưa ra, kinh ngạc liếc hắn một cái. Bất quá nhưng cũng không có quá khích động. Bởi vì cái này vốn cũng không phải là đại sự gì. Lời đồn đãi gì? Vừa đàm luận đến vọng ngôn tội, Hàm Dương thành bên trong liền xuất hiện Bạch Thuấn lời đồn đãi. Doanh Chính có chút không vui mà hỏi, vừa đàm luận đến vọng ngôn tội, Hàm Dương thành bên trong liền xuất hiện Bạch Thuấn lời đồn đãi. Doanh Chính có chút không vui mà hỏi, bất quá là bởi vì Lộng Ngọc cô nương tài nghệ tuyệt luân, dẫn tới vạn chúng chú mục. Nhưng này những người này biết được Lộng Ngọc cô nương cùng đế sư đại nhân quan hệ sau lại co lại xuống, chỉ có thể chua xót nói hơn mấy câu. Hàn Phi đem gần nhất Hàm Dương thành bên trong một ít tiểu lưu nói cho Doanh Chính, đồng thời biểu thị những lời đồn đãi này là bởi vì thời thế truyền bá cũng không phải người có quyết tâm ở dẫn dắt, vì lẽ đó đồng dạng qua một đoạn thời gian sẽ tự mình tiêu tan. Cái gọi là lời đồn đãi, bất quá là nói trắng ra Thuấn tính cách phong lưu mà thôi. Đối với một người nam nhân tới nói, đó cũng không phải cái gì nghĩa xấu. Hữu tài hữu đức gọi là lỗi lạc, phong lưu, không tài gọi là háo sắc, hạ lưu, phân chia rất rõ ràng. Nhưng Doanh Chính nghe Hàn Phi nói xong tâm tình nhưng có chút dị thường. Cúi đầu trở nên trầm mặc, Lý Tư phỏng đoán một hồi, đang chuẩn bị mở miệng, Doanh Chính lại đột nhiên ngẩng đầu lên nguýt hắn một cái. Để Lý Tư trong lòng không khỏi phát lạnh, tân sử ghi chép, có thể có liên quan với Bạch Sư Phong lưu lời nói. Doanh Chính nhìn về phía Lý Tư, trầm giọng hỏi, cũng không, sử sách ghi chép đế sư đại nhân chỉ có hai vợ. Cùng với cùng Trầm Ngư các hai vị trưởng quỹ có chỗ quan hệ. Nhưng cũng không có xác nhận. Ở Tiểu Thánh Hiền Trang đọc một lượt các quốc gia sử sách Lý Tư hiểu. Ra, thân thể cứng đờ, lập tức trả lời, chẳng lẽ là Từ Ô? Hàn Phi trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến cái này từ ngữ. Nghe được Hàn Phi, Doanh Chính bình tĩnh mà liếc hắn một cái. Nếu không phải Vương Tiễn, quả nhân hay là đến bây giờ vẫn không rõ. 453 Vương Tiễn bởi vì trước thời gian bị Bạch Thuấn khai. Quốc, bị Doanh Chính trọng dụng, lập xuống không ít chiến công. Nhưng Vương Tiễn biết rõ, hắn chiến công còn chưa kết thúc. Bởi vì Tần Quốc mục tiêu là thống nhất thiên hạ. Đối với còn lại dư vài quốc gia chiến dịch, hắn nhất định sẽ tham dự trong đó, thậm chí là làm chủ soái. Vì lẽ đó Vương Tiễn rất nhanh liền bắt đầu, Từ Ô đem mình tạo thành một cái ham muốn tiền tài tướng lãnh. Nhiều lần hướng về Doanh Chính yêu cầu gia tăng ban thưởng. Bạch Sư tuy nhiên lấy háo sắc phong lưu Từ Ô, nhưng đối với mỗi một vị nữ tử đều là chân tâm thực ý. Chỉ là ở trong mắt người khác, khả năng liền không còn hoàn mỹ vô khuyết. Cái này lại hà tất. Doanh Chính xoay người, đưa lưng về phía Lý Tư cùng Hàn Phi, trong giọng nói nhưng có chút nghẹt ngào. Vương Tiễn Từ Ô chính là để Doanh Chính có thể đủ tiếp tục trọng dụng hắn. Cũng là một loại tự vệ, nhưng Bạch Thuấn lại có gì cần phải đây? Tác dụng duy nhất liền để cho Doanh Chính thả xuống 100% tâm. Liền cuối cùng một tia lo lắng cũng có thể tiêu trừ. Vì lẽ đó, đối với Bạch Thuấn cử động, Doanh Chính biểu thị rất cảm động, lại có chút hổ thẹn. Bạch Thuấn, ta nói ngươi nghĩ nhiều, ngươi tin không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.